Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 844 tìm tới sơ hở kim cương sư tử vừa hống phá. Đoạt châu thức, đoạt quả thức, hái lá thức, hái hoa thức. Những chiêu thức này, tại Đoàn Huyền trong tay, nhanh chóng thi triển đi ra, như ma huyễn đối với Tô Kiếp tiến hành công kích. Dùng Đoàn Huyền mạnh mẽ cách đấu ý thức cùng tố chất thân thể. Bất luận cái gì bình thường chiêu thức, cho dù là quảng trường múa, đều có thể đánh chết thế giới nhất lưu cách đấu quán quân. Huống chi là này loại âm tàn truyền thống võ thuật. Những chiêu thức này, nhưng thật ra là bắt nguồn từ một môn ít lưu ý võ thuật. Gọi là Hoa Quyền. Quyền này tương truyền là Thanh Triều Ung Chính năm ở giữa Cam Phượng Trì sáng tạo. Nhưng thật ra là lưu truyền Vu Giang Chiết Nam Phương một vùng nội gia quyền pháp. Tại quyền trải qua bên trong cũng có ghi chép. Tên mặc dù thanh tú, có thể chiêu thức cực kỳ âm tàn. Mỗi một chiêu đều là công kích kẻ địch yếu hại. Dùng tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất lực lượng, nhất kích mất mạng, như đoạt châu thức. Liền là công kích kẻ địch hai mắt. Đoạt quả thức thì là công kích kẻ địch hạ âm. Hái lá thức, hái hoa thức đều là bắt xé rách. Tùy tiện nắm chặt trên người địch nhân vị trí liền hái xuống. Phân cân thác cốt, nghe đồn trước kia luyện tập môn quyền pháp này người đều muốn xé xác heo dê trâu ngựa. Rèn luyện kinh lực, gặp người, kéo một cái liền mở. Hoa quyền tại Đoàn Huyền trên tay, có thể nói là đến cực hạn, nhanh như gió, nhanh như điện, bồn lôi đột kích, cuồng phong bạo vũ, Tô Kiếp một liên tiếp bốn chiêu, âm thầm gật đầu, bất quá, cái này nghĩ muốn đối phó Tô Kiếp, vẫn là non một chút, Tô Kiếp cũng không có làm phản kích mãnh liệt, mà là hời hợt hóa giải. Hắn nhưng thật ra là đang nhìn Đoàn Huyền thân thể số liệu. Đối với hắn mà nói, đoạn này huyền giá trị nghiên cứu, so với từ đại sư còn muốn lớn hơn một chút. Đoàn Huyền trên người khoa học kỹ thuật hàm lượng, cũng tại từ đại sư phía trên, hết sức rõ ràng, Đoàn Huyền thân thể, rõ ràng bị cái kia cái cơ cấu chỗ cải tạo, vô cùng hoàn mỹ. Tối thiểu tại một chút cách đấu động tác chuyển đổi ở giữa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết, phù hợp không khí động lực học, cơ thể người cơ học, thậm chí cả đủ loại thần ý phối hợp, đều vượt qua từ đại sư. Nói thật ra, hiện tại tân nhân loại, tỉ như tát Phật đám người gặp Đoàn Huyền, đối dâng lên cũng là một chữ, thua. Kỳ thật đến tân nhân loại cảnh giới. Phần lớn đều là ý thức giao phong, sao sao quyền cước giao phong vô cùng cấp thấp, tất cả mọi người không cần, hết thảy quốc gia đều quen thuộc máy bay đại pháo chiến tranh. Ai còn đi tiến hành vũ khí lạnh vật lộn, giết, Đoàn Huyền liên tục động tác, nhưng đều đối Tô Kiếp không thể làm gì, hắn sâu trong nội tâm mình đều cảm thấy cực độ khó chịu. Hắn biết mình thân thể cường độ. Cơ hồ chẳng khác nào là siêu nhân, chỉ bằng mượn sao sao năng lực, tùy tiện đánh hàng trăm người đều căn bản không thành vấn đề. Trước kia, đây là nói mơ giữa ban ngày, có thể Đoàn Huyền thân thể đã có rất lớn một bộ phận. Không phải thân thể máu thịt, là một loại tài liệu mới, không phải là kim loại, cũng không phải đường, hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn một loại tài liệu. Dĩ nhiên, kỳ thật vẫn có một ít đồ vật là thân thể máu thịt. Bất quá Đoàn Huyền thân thể tỷ lệ tổ hợp rất khá. Một chút mang tính then chốt đồ vật, vẫn là không cách nào dùng người tạo tài liệu tới thay thế. Tỷ như thần kinh vận động, vẫn là nguyên bản, bất quá, thần kinh vận động đạt được cải tạo gen mà tăng cường. Đoàn Huyền một chút xương cốt, cơ bắp, đều đã đổi thành nhân tạo tài liệu mới, nhất là xương cốt cùng cơ bắp, tính bền dẻo cường độ ước chừng là người bình thường mấy chục lần. Loại người này, tự nhiên đã vượt qua máu thịt đoán đánh giá cực hạn. Ban đầu, Đoàn Huyền cho rằng đang động làm phương diện đã vô địch, đối phó Tô Kiếp là nhẹ nhàng, nhưng làm tuyệt chiêu của chính mình đều thi triển đi ra, liền Tô Kiếp mau đều không có sờ đến một cây, mà Tô Kiếp nhưng thủy chung hời hợt, trên mặt biểu lộ dễ dàng tự tại, tựa hồ không đem hắn để ở trong lòng. Loại thái độ này càng là để trong lòng hắn phẫn nộ càng ngày càng to lớn. Bất quá, hắn cũng có thể rất tốt khống chế cảm xúc. Mặc dù nổi giận, nhưng hắn đột nhiên lóe lên. Thế mà đình chỉ tiến công, đồng thời tránh ra mấy bước, cùng Tô Kiếp kéo dài khoảng cách. Hai mắt như ưng, ngắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Không sai, ngươi quả nhiên là thật sự có tài. Xem ra muốn triệt để trấn áp ngươi, còn cần lãng phí một chút tay chân. Làm sao? Không đánh. Tô Kiếp vẫn như cũ là mây trôi nước chảy. Trong lòng ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì ngươi bị cải tạo nhiều như vậy? Rất nhiều thân thể vị trí đều đã không phải là máu thịt. Tỉ như xương cốt của ngươi là một loại hoàn toàn mới tài liệu, cường độ phi thường cao, có thể ủng hộ ngươi tiến hành rất nhiều nhân loại đều không thể hoàn thành cực hạn chuyển động. Ngươi khẳng định là nhiều lần khảo thí chính mình thể năng. Đối với mình thân thể số liệu có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Kết quả là, ngươi có lòng tin tuyệt đối, nhưng không nghĩ tới, thế mà không đối phó được ta. Kỳ thật ta cho ngươi biết, thân thể cải tạo, mặc dù tại trong lúc nhất thời, có thể lấy được phi thường cường đại chiến lực, có thể từ xa xưa tới nay, lại mất đi bản thân diễn hóa năng lực, nhưng thật ra là được không bù mất. Ngươi bây giờ hành vi, nhưng thật ra là trông coi núi vàng núi bạc đi ăn xin. Chính mình có bảo sơn không đi mở phát, ngược lại đi cầu cầu người khác bố thí hai cái phát tài tiền. Loại hành vi này, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Ngươi thật cho là ta đối ngươi không có cách nào? Đoàn Huyền híp mắt, răng trong khe hở, sát khí tràn ra, ngược lại ta đối với ngươi là có biện pháp. Tô Kiếp nói, ngươi dẫn theo trước đối ta tiến công, ta bây giờ đối phó ngươi, có thể là phòng vệ chính đáng. Con người của ta, kỳ thật rất dễ nói chuyện, nhưng cũng không dễ nói chuyện. Ngươi không động thủ, ta có thể muốn động thủ. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đối ngươi làm cái gì. Ta chỉ là muốn đem ngươi mang về phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Các ngươi người từ đại sư, ta đối với hắn tiến hành nghiên cứu, phát hiện rất nhiều vật có ý tứ. Trên người ngươi khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn hắn ra rất nhiều. Đối tại nghiên cứu của chúng ta hết sức có chỗ tốt. Hiện tại liền đi với ta một chuyến đi. Ngươi đang nói cái gì? Đoàn Huyền cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được. Tô Kiếp ý tứ là đem hắn xem thành chuột bạch, muốn bắt hắn trở về làm nghiên cứu. Bất quá, hắn không thể tin được Tô Kiếp thật sẽ làm như vậy. Hắn cho rằng Tô Kiếp đối với hắn còn là không thể làm gì. Tại ý tứ chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Tô Kiếp vẫn như cũ cười, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đoàn Huyền, giống như thật chính là đang đánh giá một đầu chuột bạch. Tô Kiếp, ngươi quá cuồng vọng. Đoàn Huyền đột nhiên cười ha hả, kỳ thật ta đối với ngươi số liệu đủ loại phân tích rõ như lòng bàn tay, biết ngươi am hiểu nhất cái gì. Ngươi am hiểu nhất liền là tinh thần khống chế cùng tư tưởng lường gạt. Bất quá ngươi tinh thần khống chế đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không có, bằng không ngươi cũng sẽ không đối ta thi triển quyền cước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể giải quyết sự tình. Còn muốn động thủ sao? Ngươi khống chế thông tiên sinh, Tôn Bì Long đám người sự tình không nói. Nhất, gần ngươi lợi hại nhất một sự kiện liền là nắm chiến thần bảo an người đều mê hoặc. Ngươi tinh thần khống chế nói thật ra, cũng vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Bất quá chúng ta đi qua nghiên cứu, đã hoàn toàn nghiên cứu ra được đối phó phương pháp của ngươi. Rời đi tinh thần khống chế, kỳ thật ngươi cũng chính là một người bình thường mà thôi. Ngươi thật coi là ta sẽ sợ ngươi. Hai vị, lúc này, Tề công tử ho khan một tiếng. Hai vị nếu có ân oán, có thể trước buông ra. Hôm nay là thương lượng làm Mễ tiên sinh chữa bệnh sự tình, mà không phải hai vị giải quyết ân oán thời điểm. Tề công tử, chuyện này, ngươi không cần thiết nhúng tay. Ta nói, Mễ tiên sinh bệnh, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật là trò trẻ con. Đoàn Huyền căn bản không quan tâm Tề công tử ý nghĩ. Tề công tử tại trong mắt người khác là năng lượng cực lớn nhân vật, nhưng ở Đoàn Huyền loại người này trong mắt, kỳ thật liền là một con kiến mà thôi, mà lại con kiến này còn rất béo tốt, có thể dùng tới ép dầu, cũng là Mễ Vi Vũ say sưa ngon lành nhìn xem, tựa hồ không muốn ngăn cản. Tốt, Tô Kiếp khoát khoát tay, nói nhảm cũng đừng nói nữa, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Ta nhìn ngươi là không muốn cùng ta đi phòng thí nghiệm phối hợp làm thí nghiệm. Đã như vậy, ta đây cũng là hơi làm dùng một chút bạo lực. Ầm ầm, đột nhiên Tô Kiếp động thủ. Tô Kiếp vừa động thủ, hai tay nâng lên, tựa hồ là lăng không kết một cái ấn. Cái này ấn, có chút cùng loại với Triệu Hống tuyệt học, Kim Cương Sư Tử ấn. Triệu Hống tuyệt học, gọi là Kim Cương Sư Tử Hống, nhưng thật ra là một loại bí truyền khí công, dùng thần làm chủ, ý là phụ trợ, thanh âm công kích, sóng khí uy hiếp, càng thêm vào thân thể bên trên quân lâm thiên hạ. Sư tử vừa hống, bách thú khiếp sợ, kim cương giận dữ, quần ma khuất phục. Môn công phu này dần già, có thể cải biến tự thân khí chất, trở nên vô cùng uy mãnh. Thậm chí còn có thể làm được bản thân thân thể như tỉnh sư, như kim cương, thủ hộ chính pháp, hàng yêu trừ ma. Tô Kiếp đã sớm nghiên cứu qua môn bí pháp này. Trên thực tế, trên cái thế giới này tất cả phương pháp tu hành, Tô Kiếp đều thu tập, có trí tu định nhân tạo tiểu kiếp về sau, thu thập đủ loại tài liệu và số liệu, gần như không cần bất luận cái gì thời gian cùng tinh lực. Mà lại tiến hành nghiên cứu, suy gính, cuối cùng tổng kết ra phương pháp tốt nhất, vô luận là cơ thể người chuyển động, vẫn là tinh thần tu luyện, ý thức rèn luyện, Tô Kiếp có thể nói, liền là trên cái thế giới này đỉnh tiêm tồn tại. Trên cơ thể người vận động lý giải bên trên, hắn đã đứng ở từ xưa đến nay, một cái cao nhất nơi cao. Đã từng UD đối với đủ loại phương pháp tu luyện nghiên cứu đều đăng phong tạo cực, nhưng là cùng hiện tại Tô Kiếp so ra, như cũ kém rất xa. Đây cũng không phải Tô Kiếp nguyên nhân, mà là thời đại tại tiến bộ. Lúc kia UD vẫn chưa có người nào công trí năng phụ trợ, mà lại UD vẫn luôn là đang đối kháng với trí tuệ nhân tạo. Hiện tại Tô Kiếp ở trong chớp mắt thúc dục cải tiến Kim Cương Sư Tử Hống, dùng thủ đoạn của hắn thi triển đi ra, so với Triệu Hống không biết to được bao nhiêu lần. Dù cho Triệu Hống hiện tại là người mới loại cảnh giới, nhưng cùng Tô Kiếp so, khoảng cách chẳng khác gì là một cái mới học được bước đi tiểu hài tử cùng thế giới cách đấu quán quân khác nhau. Này ví von không có chút nào khoa trương, bởi vì Tô Kiếp hiện tại so với tân nhân loại muốn cường đại hơn nhiều. Tô Kiếp có thể dùng tự thân ý thức phát ra tới tin tức đoàn, điều chỉnh thành vòng xoáy, hấp thu linh năng, thậm chí bắt đầu nghiên cứu qua lọc linh năng. Đồng thời Tô Kiếp còn có thể điều trị chính mình bản năng của thân thể ý thức, tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Kể từ đó, Tô Kiếp tố chất thân thể kỳ thật cũng vượt xa tân nhân loại, bắt đầu siêu việt nhân loại cực hạn. Kỳ thật, người tiến hóa tiềm năng là vô hạn. Người có thể theo một đầu nho nhỏ pickup chắc trùng thông qua vài ước năm thời gian, tại Hàn Vũ Kỷ đến bây giờ trở thành người, ở trong đó biến hóa lớn bao nhiêu. Cho dù là hiện tại cải tạo, nhiều nhất là dùng 3D đánh in một ít tài liệu mới, thay thế một chút khí quan mà thôi. Kỳ thật trong thân thể, rất nhiều khí quan đều thay thế không được, coi như là tiếp qua trăm năm. Cải tạo kỹ thuật cũng không có khả năng nắm một đầu trùng là được RN. Hiện tại, Tô Kiếp đã phát hiện Đoàn Huyền sơ hở, Đoàn Huyền đại não một bộ phận kết cấu, mặc dù có khả năng ngăn cản ý thức xâm lấn, nhưng kỳ thật đối với vật lý công kích, phòng ngự vẫn tương đối kém. Tối thiểu, thanh âm phương diện trùng kích, thông qua lỗ tai chấn động tiến vào đại não. Đây là vật lý công kích. Bình thường to lớn tiếng phá hủy âm, Đoàn Huyền khẳng định có khả năng ngăn cản, nhưng Tô Kiếp thôi động kim cương sư tử hống, đó là bực nào uy lực. Ông to lớn tiếng gầm, ở trong chớp mắt tuôn ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.